Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 264, em thử vứt xem, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh có thể hiểu sự cẩn trọng và giữ khoảng cách của Tôn Kỳ Yến. Tôn Kỳ Yến cũng hiểu rằng cô chỉ muốn duy trì một mối quan hệ bạn bè được quen biết, cô đã là điều may mắn đối với anh. Qua nhiều thăng trầm, dường như mọi chuyện đều đã rõ ràng. Tôn Kỳ Yến trở lại Thượng Hải để xem mắt, đáng tiếc, kết quả vẫn không thành công. Người phụ nữ kia nói thẳng, thật sự không thể nào chịu nổi một người đàn ông không có chút cảm xúc nam nữ như anh ta. Dáng người chuẩn như người mẫu, gia cảnh lại giàu có, nhưng anh ấy đã 34 tuổi mà chưa từng yêu ai. Ngay cả việc hẹn hò cũng lười, chỉ toàn nói chuyện về doanh thu nhà hàng. Anh ta đưa cho tôi một chiếc túi Hermes, rồi biến mất chẳng nói thêm câu nào. Cô gái thở dài kể tiếp, đưa tay cho anh ta nắm, anh ấy bảo, hôm nay tôi trực tiếp đứng bếp, tay không sạch, không tiện nắm tay con gái. Trời ơi, tay anh ta rõ ràng rất sạch sẽ mà. Toàn viện cớ, quá thực tế, và trong tình cảm, nếu không gặp đúng người, thì đành chia tay trong hòa bình. Sinh lễ mà Thẩm Tĩnh nhận được, cô không biết phải xử lý ra sao, thật sự quá đắt giá. Cô đã liên lạc với Chu Luật Trầm, nhưng cuộc gọi đầu tiên lại do Trang Minh bắt máy. Nhị công tử đang họp. Điện thoại đang sạc, lát nữa anh ấy sẽ gọi lại. Thẩm Tĩnh lập tức cúp máy. Cuối cùng, Chu Luật Trầm gọi lại. Giọng anh trầm thấp, mang chút mệt mỏi. Có chuyện gì? Không có gì. Thẩm Tĩnh lại rơi vào im lặng, không thể thốt nên lời. Cả hai cúp máy mà không nói thêm gì. Chỉ vài ngày sau khi nhận sinh lễ, ông cụ Thẩm từ chỗ giàu dĩ ban đầu đã quyết định chuyển tất cả vào hầm bảo hiểm dưới đất. Thậm chí còn phủ vải đỏ cẩn thận. Ghi chép từng món vào sổ sách thay cô. Trên mặt ông lộ rõ sự hài lòng. Đến mức ông cụ còn tính toán lại toàn bộ tài sản mình sở hữu. Khiến Thẩm Tĩnh không khỏi chú ý. Gần đây ông lạ lắm. Vài ngày trước còn bảo cháu hỏi ý kiến Chu Luật Trầm. Bây giờ thì tốt rồi. Ông thu hết vào rồi. Ông cụ gấp sổ lại. Khoát tay bảo. Đi chơi đi. Cháu mấy tuổi rồi mà cứ thích quan tâm mấy chuyện này. Thẩm Tĩnh lè lưỡi. Đóng cửa phòng lại. Nhớ ra hôm nay đã hẹn cùng bạn đi tắm suối nước nóng. Vào mùa thu, tắm suối nước nóng ở khách sạn nhà Tạ Khâm Dương là tuyệt nhất. Cô bước vào phòng, ký tên và nhận thẻ số. Nhân viên khách sạn bê đến một bộ đồ ngủ chuẩn bị sẵn, vừa đi theo cô vừa giới thiệu dịch vụ. Thẩm Tĩnh không để ý, chọn lấy một bộ đồ ngủ trắng rồi bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, bạn cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của Thẩm Tĩnh. Chuỗi hạt đỏ trên cổ cô quá nổi bật, dù cô đã thử qua nhiều loại dây chuyền khác nhau, nhưng chỉ giữ lại chuỗi hạt màu đỏ rực này. Sau vài câu hỏi, cô bạn mới biết được, của Chu Luật Trầm tặng, làm sao dám vứt chứ? Không phải vì Chu Luật Trầm tặng, mà vì món đồ này được chính tay bà cụ nhà họ Chu cầu xin cho cô. Nếu mất, chắc chắn Chu Luật Trầm sẽ bóp cổ cô ngay. Nhị công tử nhà họ Chu không phải đã tặng sinh lễ cho cô rồi sao? Thiệp cưới của bọn cô đâu? Chẳng lẽ chị em chúng tôi không được mời uống rượu mừng? Cô bạn là người sống ở Khê Hà Loan, du học trở về, được gia đình cưng chiều, chỉ cần treo tên ở công ty gia đình là có thể thoải mái đi chơi. Thẩm Tĩnh khoác áo choàng tắm, nhún vai. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra có nên đồng ý không, đành để anh ấy ngồi ngoài cửa. Cô bạn giơ ngón cái khen ngợi, rồi khoác tay cô, cùng bước vào khu vực hồ suối nước nóng. Cô chơi thật hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bao nhiêu gia đình muốn kết thân với nhà họ Chu, nhưng đều bị từ chối. Nhà họ Chu kín cổng cao tường, khó lòng mà tiếp cận. Nếu nhà họ Chu biết cô không đồng ý, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến không khép được miệng. 8 giờ tôi còn có bữa tiệc, nên phải kết thúc sớm. Gấp gì thế, quản lý Thẩm. Hai người vừa cười vừa nói, chuyển chủ đề. Thẩm Tĩnh chọn hồ nước trong. Bạn cô chọn bể thuốc. Trước cổng vòng cung dẫn vào khu hồ, cả hai tạm biệt và tách nhau ra. Khi vào hồ suối nước nóng, Thẩm Tĩnh đứng bên hồ, từ từ cởi áo choàng tắm. Mùi hương trầm từ lư hương ở khu vực nghỉ ngơi lan tỏa, thoang thoảng mùi bạch kỳ nam, dễ chịu vô cùng. Chỉ vài giây sau, cô bước xuống bậc thang, để cơ thể TANTA hòa hình vào làn nước ấm. Một nữ phục vụ mang trà lão Trần Bì bước vào khu vực hồ suối nước nóng, nhìn thấy Thẩm Tĩnh đang trong bể. Ánh mắt cô thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng cúi đầu, không dám quấy rầy khách, rồi rời đi. Thẩm Tĩnh không động đến trà. Cô nằm bên mép hồ, tự mình nghịch bàn cờ. Vài phút sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của quản lý khách sạn. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Phòng trong khách sạn luôn để trống chờ ngài. Đã lâu ngài không về nước, phòng cũng để không một thời gian. Đây là thẻ phòng, đáp lại là giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng. Giao cho Trang Minh, đó là giọng của Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh lập tức phản ứng, nhanh chóng lặn xuống hồ. Chu Luật Trầm, chỉ cần không đến Thái Hòa, thì sẽ ở khách sạn này, như một cách tạo lợi nhuận cho Tạ Khâm Dương. Trong lúc Thẩm Tĩnh còn đang miên man suy nghĩ, Chu Luật Trầm đã bước xuống hồ nước nóng, không nói một lời, thậm chí không nhìn đến góc hồ nơi cô đang cố gắng nín thở, khiến nước bùng bùng, sủi bọt. Anh thả người xuống nước, cánh tay dài vắt lên thành hồ, từ từ nhắm mắt. Chu Luật Trầm không hề gọi cô dậy, cứ để mặc cô chìm trong nước. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh không chịu nổi, trồi lên mặt nước, hít thở hổn hển. Chu Luật Trầm vẫn không nhúc nhích, Thẩm Tĩnh nhìn về phía trước, cùng một hồ nước, hơi nước bốc lên mờ ảo bao phủ mặt hồ. Chu Luật Trầm, nửa thân trên để trần, tựa người lười biếng lên thành hồ, không hề để ý đến sự hiện diện của cô. Đôi mắt anh không thèm mở, dường như dù trời sập cũng chẳng quan tâm. Những giọt nước nhỏ xuống từ xương hàm góc cạnh, lặng lẽ chảy qua đường nét sắc sảo rồi tụ lại ở yết hầu. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, sự quyến rũ ấy lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng căng thẳng, giọng phát ra như tiếng chiêng gãy. Em, rốt cuộc, Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Em cái gì? Từ lúc bước vào, anh đã biết trong hồ có người. Những món đồ đặt trên bàn nghỉ, từ điện thoại đến quần áo, đã tiết lộ chủ nhân của chúng. Thẩm Tĩnh thường mặc đồ của một thương hiệu Thụy Sĩ nào đó, là đồ quen thuộc mà cô hay dùng thẻ của anh để mua. Rất dễ nhận ra người trong hồ nước này là ai. Hiện tại, Thẩm Tĩnh đang rất lúng túng. Cô với tay tìm áo ngủ nhưng phát hiện nó đã bị ai đó treo ở giá áo cách rất xa. Làm sao che đậy bây giờ? Cô chìm cơ thể xuống nước, tìm đại một lý do để phá tan bầu không khí. Hiểu lầm rồi, khách sạn đưa nhầm số phòng. Chu Luật Trầm mím môi, không nói gì. Thẩm Tĩnh tức giận với thái độ im lặng của anh. Chu Luật Trầm, bệnh của anh khỏi chưa? Giọng anh vẫn trầm thấp, không mang chút cảm xúc. Em nghĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trạng thái tinh thần anh bây giờ, Thẩm Tĩnh khẳng định. Chắc là khỏi rồi, chưa khỏi. Anh thở dài. Vẻ bất đắc dĩ, em đến kiểm tra xem. Thẩm Tĩnh lắc đầu, anh hạ thấp giọng, đầy mê hoặc. Lại đây, giọng nói của anh dường như không phải giọng điệu thường ngày, mang chút mềm mại cố ý, như có ma lực khiến người khác không thể từ chối. Cô bất giác dịch lại gần anh, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ muốn thử chạm vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Lần trước anh sốt, cô để anh ngồi ngoài cửa 20 phút, một công tử quyền quý như anh chắc chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy. Không nhận được câu trả lời từ cô, anh vẫn trở về nước, mang theo cơn giận chưa nguôi. Cô nâng tay, nhưng còn chưa chạm đến trán anh thì. Dưới làn nước, những gợn sóng nhỏ lan tỏa. Rất nhanh, eo của Thẩm Tĩnh bị bàn tay mạnh mẽ của Chu Luật Trầm siết chặt, kéo cô về phía bờ hồ. Anh khẽ dùng răng cắn xuống chiếc dây áo mỏng manh trên vai cô, để lại một nụ hôn trên làn da trắng ngần. Chu Luật Trầm luôn là người hành động, như cách anh đang làm bây giờ. Anh ép cô vào thành bể, trao cho cô những nụ hôn. Sức mạnh từ bàn tay anh khiến lưng cô đau nhói khi va vào thành bể. Ngày giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh đỡ lấy, ngăn không để cô bị thương thêm. Đôi mắt mơ màng của Thẩm Tĩnh ánh lên sự uất ức, nhưng cũng không quá dữ dội. Chu Luật Trầm mệt mỏi, mệt đến mức không muốn tiếp tục tranh cãi. Tại sao anh luôn phải xin lỗi cô? Tại sao lúc nào cũng phải chiều theo ý cô? Tại sao anh luôn phải tự mình gánh chịu tất cả? Thẩm Tĩnh dựa vào đâu mà ép anh như vậy? Nếu cô còn tiếp tục đùa giỡn với anh sẵn sàng đổi người để cầu hôn ngay. Nhưng anh lại ngu ngốc, chỉ muốn cô. Chu Luật Trầm và Thẩm Tĩnh đều có tính cách cứng đầu như nhau, cả hai đều không dễ hòa hợp. Một người đàn ông từng chơi bời, ngạo mạn và cao ngạo. Một cô gái thuần khiết, nhưng bướng bỉnh và tham lam, muốn chiếm trọn mọi thứ của anh. Hai người họ cứ giằng co như vậy, chưa bao giờ thật sự chia tay. Có lẽ vì ông trời thiên vị, không, phải nói là trái tim của Chu Luật Trầm đã bị cô đánh cắp. Hóa ra anh không chỉ thích sự ngoan ngoãn mềm mại của cô, mà còn thích cả sự mạnh mẽ, khó khuất phục. Nghĩ đến đó, Chu Luật trầm cúi xuống, cắn nhẹ vào vai cô. Làn da mỏng manh của cô không chịu nổi lực mạnh từ anh, khiến cô kêu lên đầy đau đớn. Nghe vậy, anh mới giảm bớt cơn giận, tựa trán lên vai cô, cả người thả lỏng xuống. Còn nóng không? Anh cố ý để trán mình chạm vào cô, thì thầm hỏi. Cô cảm thấy nhiệt độ từ trán anh không cao, rõ ràng bệnh đã khỏi. Với bao nhiêu bác sĩ vây quanh chăm sóc, làm sao anh còn ốm được? Nhưng động tác của anh khiến cô đỏ mặt, cả người như bị thiêu cháy. Anh sốt bao lâu? Chu Luật Trầm không phải người hay trả lời câu hỏi. Anh chỉ nhếch môi, đáp lại. Giờ mới biết quan tâm anh à? Thẩm Tĩnh cười nhạt. Con cừu rơi vào hang hổ, bản năng sinh tồn thôi. Anh áp trán lại vai cô, giọng thì thầm. Em sót anh không? Câu hỏi của anh làm cô bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nếu không sót, sao cô lại nấu cháo cho anh trước khi rời đi? Nhưng anh chẳng đủ kiên nhẫn. Nói đi, giọng điệu của anh đầy cố chấp, buộc cô phải đưa ra câu trả lời. Thẩm Tĩnh cắn môi, cuối cùng khẽ mở miệng. Sót, sót, anh lại không bằng một bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ. Chu Luật Trầm nói xong, cúi xuống vai cô, lại cắn một lần nữa. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng sự thiếu dịu dàng của anh khiến cả người cô cứng đờ. Sót chứ, rất sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm, anh điên rồi sao? Có lẽ là điên thật. Nếu không, anh đã chẳng thể chịu đựng được việc dây dưa với cô bao năm nay. Thậm chí cả khi cầu hôn bị từ chối, anh vẫn nhẫn nhịn cơn giận. Dù là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, người thường đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng khi cần tài nguyên hay vốn đầu tư, anh vẫn phải cầm hợp đồng đi tìm đối tác, đóng vai khiêm nhường. Nhưng giờ đây, anh lại trải qua cảm giác bị cô từ chối, một lần lại một lần. Tiếng động lớn từ bể nước khiến nhân viên khách sạn ở khu vực suối nước nóng vội vàng gõ cửa. Một giọng nữ rụt rè hỏi, Chu tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ à? Chu Luật Trầm nhìn chằm chằm vào Thẩm Tĩnh, gương mặt thản nhiên, giọng nói mang theo chút trêu đùa. Không ổn lắm, nhân viên lễ phép hỏi thêm, vậy, ngài có cần tôi vào kiểm tra không? Anh không chút ngại ngần, đáp lại bằng giọng điệu trêu ghẹo. Vào đi, Thẩm Tĩnh lườm anh một cái, lập tức che ngực mình lại, lớn tiếng nói. Không cần, không tiện đâu. Bên ngoài, nhân viên im lặng, không dám làm phiền nữa. Chu Luật Trầm khẽ nhướng mày. Chậc, sao em hoảng hốt thế? Thẩm Tĩnh cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc. Đối với sự PS, của anh, em sớm đã xem nhỉ. Ánh mắt anh trượt xuống người cô, nhìn hành động của cô lúc này, rồi hỏi. Thế thì em sợ cái gì? Thẩm Tĩnh nhìn quanh, chỉ vào môi trường xung quanh. Anh xem, nhân viên khách sạn luôn để ý đến anh để tránh có chuyện gì xảy ra, như đuối nước chẳng hạn. Hơn nữa, cách âm ở đây không tốt, em mà nói gì với anh, họ nghe thấy hết. Cô không nói sai, cách âm quả thực không được tốt. Vừa rồi chính cô đã hét đến mức nhân viên khách sạn phải xuất hiện. Chu Luật Trầm nhíu mày, em sợ sao? Lúc này, Thẩm Tĩnh không nhận ra mình quyến rũ đến mức nào. Mái tóc ướt, đôi vai thơm ngát, làn da hồng hào dưới nước, tất cả đều khiến cô như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng đôi mắt cô chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh. So với làn da ửng đỏ của cô trong bể nước, anh trông hoàn toàn khỏe khoắn, tràn đầy sinh khí. Không sợ, cô vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt Chu Luật Trầm tối đi. Không sợ là tốt, nghe câu nói của anh, Thẩm Tĩnh bỗng tỉnh ngộ, rồi bật thốt. Hiểu lầm, anh xúc động sao? Chu Luật Trầm cười khẽ, tiếng cười trầm thấp pha chút giễu cợt. Đôi mắt sắc bén của anh ánh lên vẻ tinh nghịch, khóe môi nhếch lên, bàn tay anh siết eo cô kéo vào lòng, giọng nói vừa lưu manh vừa thẳng thắn. Nếu anh muốn vào, em nghĩ mình trốn được sao? Thẩm Tĩnh hiểu ý anh. Cô trốn được không? Đương nhiên là không. Nhận ra điều đó, cô ngay lập tức trở nên nhút nhát, cúi đầu nói nhỏ. Hiểu rồi, nhưng cơn giận của Chu Luật Trầm chưa nguôi. Anh không có tâm trạng đùa giỡn, kìm nén lại cảm xúc, anh lạnh lùng buông cô ra, bước lên bờ. Dù trên người anh có áo choàng, nhưng cơ thể ướt át ấy vẫn khiến không khí xung quanh dường như trở nên nóng bỏng. Thẩm Tĩnh không dám nhìn anh, đôi mắt cô như bừng cháy. Cô lập tức đưa tay che mắt lại, sợ mình không kiểm soát được. Chu Luật Trầm lấy chiếc áo choàng, nhanh chóng mặc vào, hai ngón tay khẽ buộc dây thắt lưng, động tác gọn gàng, lời nói vẫn giữ vẻ ung dung như thường lệ. Đưa em về nhà, Thẩm Tĩnh liếc mắt trộm nhìn anh, khẽ nói, em muốn đến Song Tỉnh, anh đưa em đi không? Còn chưa đứng lên, Chu Luật Trầm không trả lời thẳng, thay vào đó, cắn nhẹ điếu thuốc rồi nhìn chằm chằm cô. Anh phải xuống phục vụ em thì em mới thoải mái à? Thẩm Tĩnh biết anh vẫn còn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh chưa bộc phát, cô hiểu rõ tính khí của anh. Ở nơi cách âm kém thế này, nếu anh không vui, cô không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Được, em sẽ đứng lên ngay, anh đừng kích động. Sau khi thay đồ xong, cả hai rời khỏi khu vực suối nước nóng. Bạn của Thẩm Tĩnh, người đi cùng cô, nhìn thấy cảnh hai người xuất hiện cùng nhau, liền giơ tay vẫy chào, nhưng nhanh chóng rời đi, bỏ lại ánh mắt thất vọng. Cô bạn lẩm bẩm, mình chờ cả buổi, cuối cùng chỉ làm nền cho Thẩm Tĩnh và nhị công tử nhà họ Chu. Ngồi trong xe của Chu Luật Trầm, Thẩm Tĩnh khẽ nói. Em còn có một bữa tiệc tối. Chu Luật Trầm không vội khởi động xe. Anh đưa tay ra, đưa điện thoại đây. Giọng nói của anh không mang ý lạnh lẽo, khiến cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Bữa tiệc lúc 8 giờ tối ngay lập tức bị anh hủy bỏ bằng một cuộc điện thoại ngắn gọn. Đối phương là tổng giám đốc của một doanh nghiệp nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngay khi nghe giọng Chu Luật Trầm, giọng nói của ông trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Ngài nói đi, ngón tay của Chu Luật Trầm khẽ gõ lên vô lăng, giọng nói chậm rãi mà đầy quyền uy. Cô ấy không rảnh, tin tôi thì ký hợp đồng, không cần cô ấy phải tự đến uống rượu. Nghe vậy, tổng giám đốc lập tức hiểu ý, với địa vị của Chu Luật Trầm, dù là ai cũng phải nể mặt. Chu tiên sinh, đã lâu không gặp, hợp đồng tôi sẽ ký ngay, Chu Luật Trầm đáp lại bằng một tiếng. Đầy thờ ơ, cuộc gọi kết thúc, cái xe lại chìm vào yên lặng. Cách chương.